Chương 37, Giang Co. Hoàng thượng, không biết Tắc Ngạch Đồ có công đức, thế nhưng có thể lên làm ngự tiền thị vệ thủ lĩnh Ngao Bái trong lòng tuy rằng là kinh dị, nhưng là ánh mắt cũng dừng ở Tắc Ngạch Đồ trên người. Tắc Ngạch Đồ là Tắc Ni nhi tử, mà Tắc Ni còn lại là tứ đại cố mệnh đại thần chi nhất, này thân phận còn hơn Ngao Bái đến, con cường không kém. Nhưng là, Ngao Bái chiến công hiển hách, cũng Tắc Ni có khả năng bằng được. Nhưng mà, mặc dù là như thế, Tắc Ni ở trong triều danh vọng cũng là thập phần thật lớn, có không phải vây cánh cùng Tâm Phúc, thường xuyên bóng tối cùng Ngao Bái đối nghịch, đã sớm bị hắn coi là cái đinh trong mắt, dục trừ chi rồi sau đó mau khả là thật không ngờ, Khang Hy dĩ nhiên là làm cho con hắn, làm ngự tiền thị vệ thủ lĩnh, này quả thực chính là làm cho hắn không thể chịu được ngự tiền thị vệ thủ lĩnh, phụ trách hoàng cung an toàn, có rất lớn quyền bính, hơn nữa thời khắc cùng với ở hoàng đế bên người, rất có cơ hội lên trước, là một cái phú được lưu du chức vị, Ngao Bái đã sớm muốn xếp vào người của chính mình tay tiến vào trong đó. Cũng vẫn không có cơ hội, lúc này mới kéo dài tới hiện tại. Nếu là, ở trong cung đều có hắn tầm mắt mà nói, như vậy Khang Hy liền thật là hoàn toàn triệt vĩ trở thành con rối hoàng đế. Khang Hy không phải ngốc tử, tự nhiên là thập phần rõ ràng đạo lý này, này đây ở cân nhắc một phen lợi và hại lúc sau. Quyết định làm cho Tắc Ngạch Đồ trở thành thị vệ thủ lĩnh, vì chính là làm cho Tắc Ni thế lực, kiềm chế trụ Ngao Bái, chính mình bóng tối phát triển. Không thể không nói, Khang Hy cũng đích thật là có hùng tâm người, không phải một loại người có khả năng bằng được. Tắc Ni vì nước ra chia sẻ biết lao, châm xem trong lòng chung, Tắc Ngạch Đồ là Tắc Ni người ấy, năng lực cũng là phi phạm, này nho nhỏ ngự tiền thị vệ thủ lĩnh, vẫn là có thể đảm đương. Khang Hy nhìn thoáng qua Ngao Bái, không tiêu ngạo không xiểm định nói. Thật giống như là cùng một vị thập phần quen thuộc người ta nói một loại, làm cho những người khác không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, ở bình thường thời điểm, Ngao Bái nói một câu nói, Khang Hy căn bản cấp không dám có chút phản kháng, cho dù là cãi lại cũng không dám, khả là hiện tại cũng nói như thế, liền tựa như là có thiên đại dựa vào một loại kỳ thật, Khang Hy hiện tại nội tâm, cũng là khẩn trương muốn chết. Đối với Ngao Bái vẫn là có loại bản năng sợ hãi. Nhưng là, việc đã đến nước này, cũng không chấp nhận được hắn có mặt khác tâm tư, nếu là nhất muội yếu đuối mà nói, như vậy ở Sở Nguyên trước mặt, không thể nghi ngờ là đã đánh mất một cái thật to ra mặt, còn trẻ khí thịnh hắn, tự nhiên là không để cho hứa làm như vậy ân hoàng thượng ngươi lời ấy sai biệt, ta Ngao Bái lãnh binh trăm vạn, không biết đã trải qua nhiều ít sinh tử đại chiến, hắn một cái nho nhỏ Tắc Ngạch Đồ, gì đức gì năng. Thế nhưng có thể đam này trọng trách Ngao Bái không khỏi biến sắc, rồi đột nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng nghiêm túc đứng lên, hai mắt lại trừng được Lưu Viên, liền tựa như là mánh hổ xuống núi một loại, cái loại này hung lệ khí thế, quả thực chính là tới rồi cực hạn, làm cho người ta không tự chủ được sợ hắn thật sự là thật không ngờ, trơ mắt này phế vật hoàng đế, dĩ nhiên là luân phiên phản kháng chính mình. Ở hắn trong mắt xem ra, nay quả thực chính là không thể chịu được chuyện tình. Nhất thời vô danh chi hỏa không khỏi toát ra đến, một loại phẫn nộ cảm xúc cũng là tới rồi cực hạn nếu không phải cố kỵ thanh danh mà nói, chỉ sợ đã sớm động thủ giáo huấn Khang Hy, này Tắc Ngạch Đồ cũng là muốn tới đại môi, hắn bây giờ là quyền thế ngập trời, cơ hồ là một người dưới, vạn nhân phía trên, cho dù là Khang Hy cũng không làm gì được lúc này, tức giận đứng lên, lại làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Ngao Bái, ngươi cũng biết ngươi trước mắt người là ai. Ngay tại Ngao Bái dương nanh múa vướt thời điểm, Sở Nguyên rồi đột nhiên đứng dậy, quanh thân khí thế, rồi đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra đến, một cỗ chỉ sợ khí chàng, nháy mắt thổi quét thiên địa bên trong, cái loại này không có thể tưởng tượng tượng lực lượng, lại tại đây ngắn ngủn một chốc kia, tới rồi một cái cực hạn liền tựa như là núi cao một loại, làm cho người ta có một loại kính ngưỡng cảm giác. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là mang theo một loại vô tận uy áp, liền tựa như là tất cả hết thảy đều phải hoàn toàn thần phục. Cái loại này rung động khí thế, lại tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, mang theo một loại không có thể tưởng tượng tượng cảm giác Sở Nguyên thực lực, đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, căn bản không phải một loại người có khả năng bằng được người này khí thế, như thế nào hội như thế cường đại, làm cho ta có áp lực lớn như vậy Ngao Bái. Trong lòng không khỏi kinh hãi, thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, cái loại này như ngục như huyên uy áp, quả thực chính là nghiền áp tứ phương, làm cho người ta có một loại không khả lay động cảm giác, khí thế cường đại, lại tới rồi cực hạn rung động khí chàng, lại làm cho Ngao Bái cảm giác được một loại thật lớn uy hiếp. Ngươi là ai này hoàng cung bên trong, khởi có nói chuyện với ngươi đường sống, còn không cho ta lui ra bất quá, Ngao Bái dù sao không phải một loại người, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, đó là khôi phục lại, quanh thân khí thế lăng nhiên biến đổi, dĩ nhiên là ẩn ẩn có chống lại Sở Nguyên xu thế, cái loại này rung động lực lượng, đã ở này ngắn ngủn độ trong nháy mắt tới rồi cực hạn. Hắn xem đi ra, Sở Nguyên bất quá chính là một cái vô danh hạng người mà thôi, tại đây hoàng cung bên trong, chỗ nào luôn được đến hắn nói chuyện Ngao Thiếu Bảo, hắn chính là chấm ngự phong một chữ Tịnh Kiên Vương, cùng cấp chấm một loại Khang Hy. Nhìn thấy Sở Nguyên ra mặt, không khỏi sắc mặt mừng rỡ, lập tức không khỏi quát lớn đạo. Khang Hy vừa thốt lên xong, nhất thời cả ngự thư phòng thật giống như là nổ tung hoa một loại, Ngao Bái cũng không phải một người tới, mà là mang theo không ít văn võ bá quan. Bọn họ khả là thập phần rõ ràng, cái gì tên là một chữ Tịnh Kiên Vương này cơ hồ là cao nhất vinh dự, cùng hoàng đế cùng ngồi cùng ăn tồn tại, cho dù là Ngao Bái quyền khuynh thiên hạ, nắm trong tay thiên hạ binh mã, có vô thượng sinh sắt quyền to, cũng không có một chữ Tịnh Kiên Vương danh hiệu, khả là trước mắt người này. Dĩ nhiên là ngự phong một chữ Tịnh Kiên Vương, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, đặc biệt Ngao Bái, hán vi đại thanh chinh chiến vô số, không biết lập hạ nhiều công lao, mới có hôm nay như vậy địa vị, nhưng là, trăm triệu thật không ngờ, trước mắt này thoạt nhìn không chớp mắt người, dĩ nhiên là một chữ Tịnh Kiên Vương, vị trí còn tại hắn phía trên, này quả thực là làm cho hắn khó có thể chịu được, một cỗ phẫn nộ cùng cuồng bạo cảm xúc, hoàn toàn buộc phát ra đến hắn hai mắt bên trong. Cơ hồ đều phải phun ra hỏa đến đây, kia vô tận sát ý, cũng là chút không che giấu làm cho mọi người nội tâm, cũng không từ lâm vào khẩn trương đứng lên, cảm giác được một loại thật lớn uy hiếp.